Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 673. Chiến mục hàng. Anh tại sao không chịu tha cho tôi? Cô thật sự không muốn dẫm phải vết xe đổ. Trải qua đau đớn như trước. Cô muốn có cuộc sống mới. Nhưng cô phải làm sao? Cuộc đời của cô mới có thể có ánh sáng. Cô rốt cuộc phải làm sao mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tên ác ma chiến mục hàng này? Tô Thu Quỳnh, anh từng nói, muốn kêu anh tha cho em. Em nằm mơ, liếc nhìn chiếc váy cưới trên giá. Đôi mắt của chiến mục hàng lập tức hằn tơ máu. Tô Thu Quỳnh, em và Lâm Tam muốn kết hôn có phải không? Ha, thử váy cưới sao? Chỉ là không biết đồ đã qua sử dụng như em có thể thuận lợi gả cho Lâm Tam không? Tô Thu Quỳnh thử váy cưới không phải là vì Lâm Tiêu. Đây chỉ là một mảng công việc của cô. Nhưng chuyện này cô lười giải thích với chiến mục hàng. Bây giờ trong đầu của cô rất bế tắc. Chỉ có một câu hỏi. Đồ đã qua sử dụng. Người đàn ông cô dùng hết sức để yêu đó. Nói cô là đồ đã qua sử dụng. Nhưng không phải sao. Cô đã bị chiến mục hàng anh dùng. Rồi ném đi như vứt rác. Không phải là đồ đã qua sử dụng hay sao? Tô Thu Quỳnh muốn khóc. Cuối cùng lại cười khanh khách thành tiếng. Âm thanh của Tô Thu Quỳnh rất hay. Cười càng hay hơn. Giống như rượu ngon nhất thế giới. Từng giọt chút xuống. Đúng vậy. Chiến mục hàng. Tôi là đồ đã qua sử dụng. Đáng tiếc an tình của anh còn không biết là đồ đã qua mấy lần sử dụng. Chạm xong đồ đã qua sử dụng như tôi. Rồi cưới đồ đã qua không biết bao lần sử dụng như an tình. Chiến mục hàng. Anh nhặt rác nhặt cũng rất vui vẻ. Tô Thu Quỳnh. Tôi không cho phép em nói tình. Chiến mục hàng lập tức ghì cổ của Tô Thu Quỳnh. Lực đạo lớn như vậy. Gần như muốn bóp gãy cổ của cô. Tô Thu Quỳnh đau tới mức hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng tất cả đau đớn trên người lại bị nỗi đau trong tim đè ích uống. Nghĩ tới sự bảo vệ không khắc chế của chiến mục hàng mặc kệ là 6 năm trước hay 6 năm sau vẫn như vậy. Cảm giác ghê tởm trong lòng Tô Thu Quỳnh càng kịch liệt hơn. Chiến mục hàng, nếu anh đã thích an tình như vậy, anh đi tìm an tình đi. Anh đừng chạm vào tôi. Anh cút ra ngoài cho tôi. Tô Thu Quỳnh đưa tay ra. Cô dùng sức đập cửa. Cho dù sự đòi hỏi của chiến mục hàng đối với cô đã kết thúc. Ở chung một không gian nhỏ hẹp như vậy với anh, cô vẫn không có cảm giác an toàn. Tay của cô vừa đập hai cái vào cửa thì lại bị chiến mục hàng túm lại. Chiến mục hàng cúi mặt anh nhìn cô, nở nụ cười lạnh lùng, tàn bạo u ám. Tô Thu Quỳnh, em dùng sức hét đi. Tốt nhất hét cho tất cả mọi người trong tiệm váy cưới tới hết. Nhìn xem em bây giờ lẳng lơ cỡ nào. Bàn tay giơ lên đó của Tô Thu Quỳnh chợt cứng đờ. Tất cả sức lực trên người lập tức bị rút cạn. Cô thật sự không có can đảm để tất cả mọi người trong tiệm váy cưới nhìn thấy một màn nhếch nhác như này của cô. Ở biệt thự ven biển, sau khi Nhan Nhã Tịnh vì cô không màng sống chết, Tô Thu Quỳnh đã nghĩ thông rồi. Cho dù là vì Nhan Nhã Tịnh, cô cũng phải sống thật tốt, ưỡn ngực, kiêu ngạo mà cao quý sống tiếp. Nhưng chiến mục hàng cứ hết lần này đến lần khác muốn dồn cô vào chỗ chết. Cách chương.